Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, tình yêu là một phạm trù vô cùng quen thuộc của đời sống, và bất cứ người viết nào cũng muốn chạm đến không chỉ một mà nhiều lần để tìm hiểu, bóc tách và tái hiện trên trang giấy theo góc nhìn riêng, ngôn ngữ riêng, màu sắc riêng. Với nhà văn Thiên Sơn, câu chuyện trong Tình Yêu Còn Lại cũng day chờ anh không ít lần. Mời các bạn nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Hải Yến. Bà Phương Mai duỗi ra sau, cố thở một hơi dài dưỡng sức và thả lỏng người. Chiếc Boeing còn lao đi trên đường băng một lúc mới dừng hẳn lại. Điện thoại rung, bà Phương Mai áp chiếc iPhone vào tai. Em vừa xuống sân bay anh à, khoảng 40 phút nữa chúng ta được gặp nhau rồi. Chiếc taxi đưa bà vượt 30 cây số từ miền ngoại ô thoáng đãng vào trung tâm thành phố. Dừng lại trước một tòa chung cư cũ ven hồ, xung quanh là những cây xấu già trơ gốc rù xì, trên cành còn sót lại một ít màu xanh. Bà Phương Mai ấn chuông và đợi đến hơn một phút mới thấy cánh cửa từ từ hé mở. Một người gầy guộc, mái tóc bạc trắng phủ kín vành tai, làn da nhăn nheo nhưng đôi mắt tinh anh và trìu mến hiện ra sau cánh cửa. Em... Đạo diễn Trần Thư giang cả hai cánh tay ôm lấy Phương Mai và đón nhận cái hôn dịu dàng từ người đàn bà kiều diễm. Ông cũng nhẹ nhàng hôn lên trán bà với vẻ thân thiết đầy trân trọng mà cõi lòng ông luôn dành cho bà. Lát sau khi hai người đã ngồi xuống bên bàn trà trong phòng khách, ông nhìn bà âu yếm. Thời gian của tôi đã sắp hết rồi em ạ. Mấy hôm nay tôi mong em. Giữa những cơn đau, tôi phải quằn quại vượt qua. Mà cũng chỉ nghĩ đến sự hiện diện của em thôi. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã mang em đến cho tôi. Không có em, tôi không còn là tôi nữa. Bà Phương Mai lặng lẽ hôn lên trán ông. Một làn hương thân quen gợi những niềm cảm xúc sâu thẳm, như từ trong tiềm thức trở về, như từ tuổi thanh xuân vọng lại. Anh vẫn luôn khiến em có cảm giác được yêu thương và kiêu hãnh. Em phải cảm ơn anh mới đúng. Nếu không có anh, không có những bộ phim của chúng ta và những kỷ niệm trong cuộc đời làm phim, có lẽ em đã không tồn tại trên thế gian này. Nhiều lúc em nghĩ thật cảm ơn cuộc đời biết bao vì đã mang anh đến cho em. Và chính anh đã nhào nặn lại cuộc đời em, đã làm nên tài năng và dung cảm của em. Bà nói, giọng dần nghẹn lại. Và nước mắt ứa ra. Một cơn ớn lạnh như thấm vào xương tủy. Bà không hiểu sao một tình cảm như thế mà hai người lại không thể đến với nhau, để đến nỗi cuộc đời là một sự hối tiếc. Tâm tư bà như chìm dần vào cõi hoang thẳm của kỷ niệm, ẩn hiện sau con người còm cõi của ông đạo diễn già đang ngồi đối diện với bà kia, là một chàng trai lịch lãm và tài hoa. Ngày đầu tiên hai người gặp nhau cho đến giờ đã hơn 50 năm rồi. Đấy là lần Trần Thư mời Phương Mai tham gia đóng một vai chính trong một bộ phim tốt nghiệp của mình. Bộ phim nói về mối tình đầu với những khao khát đam mê và những khổ đau của một tâm hồn tinh khiết. Cảm ơn em, sẽ chẳng ai thể hiện tốt hơn em được nữa. Đối với anh, những điều em đã làm được trong bộ phim này là một dấu ấn chẳng thể phai mờ. Trần Thư càng ngày càng nhận ra rằng Phương Mai là một tài năng hiếm có. Chỉ mấy tháng sau, bộ phim đã được tôn vinh tại một liên hoan phim ngắn quốc tế Moscow. Tên tuổi của Trần Thư và Phương Mai được báo chí trong và ngoài nước nhắc đến khá nhiều. Họ trở thành những ngôi sao đầu tiên của nền điện ảnh từ buổi đầu. Dịp đó, họ có những ngày đến Moscow thăm mùa thu Nga thơ mộng và giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Cũng từ đó, hai người như một đôi tri kỷ đã sánh bước cùng nhau trên những nẻo đường sáng tạo. Anh à, bao giờ em cũng biết ơn anh, như một người đã sinh ra em lần thứ hai vậy. Chính anh đã là người tạo ra con người nghệ thuật của em, để lại diện mạo của em trước công chúng. Chính anh là nguồn sáng để em bước đi trên con đường nghệ thuật. Những gì em làm được trong cuộc đời này là nhờ có anh đấy. Đó là một duyên tơ mà đất trời xe dệt, một định mệnh của cuộc đời em. Đạo diễn Trần Thư nhòa nước mắt nói, đừng cảm ơn anh. Câu nói hững hụt nửa chừng. Trong mắt Phương Mai, hình ảnh ông mờ đi tựa như đang tan biến trong hư vô vậy. Bà lại ôm lấy ông như ghì giữ lấy cái hình ảnh từ dĩ vãng hiện về. Giọng bà nghẹn lại. Trời ơi, anh yếu quá. Trần Thư mỉm cười. Gặp lại được em, anh toại nguyện lắm rồi. Người cuối cùng anh muốn gặp trước khi rời xa thế giới này là em đấy. Anh có nhiều điều chưa nói hết với em, giống như một giấc mơ. Chúng ta gặp nhau rồi lại chia tay nhau trong thăm thẳm ngàn trùng. Con đường nghệ thuật mà chúng ta đã đi, đã dành hết tâm huyết một đời người, giờ cũng bị xóa nhòa đi trong thời gian. Lớp người sau đã đi con đường khác, đã suy nghĩ khác chúng ta nhiều. Ông lại nghẹn lời. Chúng ta không sống mãi, trong đời và trong nghệ thuật cũng vậy thôi. Em đừng buồn khi anh nói rằng, rồi đời người cũng sẽ quên chúng ta. Con người vô tình như vậy đã ngàn đời rồi, nhưng anh muốn nói một điều khác rằng, cho dù sự thật có buồn đến thế nào, thì mối tơ duyên trong cuộc đời chúng ta là có thật. Trong những năm tháng gần đây, khi linh cảm về một cuộc chia xa vĩnh viễn với thế gian đang đến thật gần, đạo diễn Trần Thư thường có một cảm giác hoài tiếc khó hiểu, hoài tiếc thế gian với bao gắn bó kỷ niệm và những niềm hoài vọng không thành. Và một trong những điều ghi giữ tâm hồn ông, ấy chính là những tháng năm trong trẻo đắm mình trong nghệ thuật, trong mối tình sâu kín với Phương Mai. Ông hướng đôi mắt hoen ướt nhìn Phương Mai. Như trong một làn sương khói ảo mờ, Phương Mai bước những bước nhẹ nhàng nhún nhảy, nàng vẫy tay trên sân khấu trong một đêm rực rỡ ánh đèn màu. Ai đó sướng tên nàng và cả tên Trần Thư nữa. Rồi hình như có những bàn tay bí ẩn tung lên những cánh hoa hồng từ phía sau sân khấu, những lời chúc mừng, những tiếng vỗ tay vang động. Trần Thư trở lại với hiện tại. Anh không biết có còn được gặp lại em nữa không? Giờ chỉ biết nói lời cảm ơn em về tất cả. Giọng ông từ tốn trầm ngâm. Ông trở lại bản viết, mang đến trao cho Phương Mai một phong thư dán sẵn. Em xem đi nhé. Sau cuộc gặp với Trần Thư, Phương Mai trở về căn nhà nhỏ của bà ở Đà Lạt. Đấy là những ngày cô đơn tê lạnh trong đời bà. Đứa con gái duy nhất đi học ở nước Pháp và định cư luôn bên đó. Chồng bà thì đã qua đời gần 10 năm. Những năm gần đây, bà vẫn thường đi đây đi đó cho khuây khỏa. Nhưng sức khỏe cạn kiệt rồi, bà chỉ còn hoài tiếc những tháng năm tuổi trẻ. Cuộc đời là một sự mất mát. Bà thở dài. Có ai tránh được bất hạnh trong tuổi già đâu. Ngoài kia, tiếng chim non chiêm chiếp kêu, những cành phượng tím lả tả rơi trên đất. Một đôi trai gái dắt nhau đi trong làn sương bồng bềnh mờ ảo. Phương Mai nhắm mắt lại, bà nghe tiếng gọi mơ hồ từ xa xăm trong tâm tưởng vọng về. Phương Mai, Phương Mai ơi. Đúng là giọng nói của Trần Thư rồi, không lẫn vào đâu được. Tiếng gọi đứt quãng giữa hơi thở nồng nàn, một đêm trăng trên đồi nhớ, ở vùng quê Quảng Trị. Phương Mai như còn cảm thấy vòng tay của Trần Thư siết lấy thân hình mình. Bàn tay ấm nóng run rẩy lần sâu vào bên trong tà áo mỏng, mơn man bầu ngực căng tròn của Phương Mai. Như có một luồng điện chạy qua, cả thân hình Phương Mai gian tê rồi buốt lịm. Phương Mai tựa hẳn vào Trần Thư như không còn một chút sức lực nào nữa. Bà cố rứt ra khỏi mạch hồi ức mà lòng cứ bâng khuâng mãi. Ngoài kia, một đôi trai gái chậm rãi dìu nhau dưới cơn mưa hoa phượng tím. Những làn gió xao xác, những cánh hoa lả tả rơi trên cỏ xanh hoặc bay xuôi theo chiều gió thành tấm thảm hoa mỏng mảnh di động trong không trung. Phương Mai thầm tiếc cho tuổi trẻ, thầm tiếc cho cuộc đời. Sao cái ngày xưa ấy, bà và Trần Thư không có những giây phút thảnh thơi vui vẻ như lớp trẻ bây giờ? Sao ngày xưa yêu nhau, người ta cứ phải lén lút như là một điều gì tội lỗi? Cũng không thể nào lý giải vì sao, sau cái lần tưởng như đã gắn kết Phương Mai và Trần Thư lại với nhau, thì hai người trở nên xa cách. Bỗng nhiên Phương Mai hóa ra một tượng đài bất khả xâm phạm. Thành công đầu đời đưa Phương Mai trở thành ngôi sao. Lạ lùng sao, ánh hào quang ấy như làm mờ xóa đi những kỷ niệm ngày nào. Ở đâu, Phương Mai cũng nhận được những lời tán dương, những lời hò hẹn. Trong những ngày ấy, Trần Thư lặng lẽ tránh xa. Họ vô tình bị trôi dạt về cõi hoang vắng, quên lãng trong tâm hồn. Một năm sau, Trần Thư sang Liên Xô học đạo diễn. Từ đó, hai người biệt tin nhau. 10 năm sau, trên một chuyến tàu đêm từ Bắc vào Nam, Phương Mai đang mơ màng nhìn qua khung cửa sổ, thì linh cảm như có ai đang nhìn mình từ phía sau. Cô quay lại, một hình ảnh vừa thân quen vừa xa lạ hằn in vào trong mắt. Phương Mai sững người. Anh... Có phải anh đó không? Người kia vẫn đứng bất động nhìn Phương Mai. Một ánh nhìn thân quen mà ngỡ ngàng, lạnh lẽo. Phương Mai đứng dậy, tiến đến bên người đàn ông. Anh Trần Thư, em là Phương Mai đây. Anh không nhận ra em sao? Lúc này thì ánh mắt Trần Thư có vẻ tươi hơn, nhưng trong sâu thẳm dường như lại buồn hơn, một vệt đen ngòm. Lạnh lẽo loang trong đáy mắt. Em. Trần Thư nói mà như nghẹn lại. Dù nhìn từ phía sau, anh vẫn nhận ra em ngay. Phương Mai vòng tay ôm choàng lấy Trần Thư. 10 năm rồi anh nhỉ? Em thật tệ quá. Không, không phải lỗi của em. 10 năm ấy, Phương Mai đã kịp xây dựng gia đình với một luật sư và có một cô con gái nhỏ. Phương Mai không còn mơ mộng như xưa. Việc đóng phim đã thưa thớt đi nhiều. Thỉnh thoảng, một đạo diễn nào đó lại mời bà vào vai. Phương Mai cũng cố gắng rèn luyện, tìm mọi cách để làm cho nhân vật sống động. Nhưng lạ lùng sao, sau mỗi vai, bà lại càng cảm thấy thành công thực sự trở nên xa vời. Không ai, thực sự không ai như Trần Thư, chỉ có ông mới là người nhen lên trong bà ánh lửa của tài năng, đưa bà đến với tình yêu nghệ thuật và vinh quang. Sau mỗi một bộ phim, Phương Mai lại buồn rũ. Ngắm mình trong gương, bà buồn cho nhan sắc tàn phai và tuổi xuân không trở lại, buồn cho con đường nghệ thuật lao xuống dốc. Và dần dần Phương Mai không đóng phim nữa. Anh về nước khi nào? Anh về 4 tháng rồi. Trần Thư im lặng giây lát. Anh định thời gian tới sẽ liên hệ với em. Anh đang chuẩn bị làm một bộ phim mới. Hai người ngồi đối diện với nhau. Thật ư? Mắt Phương Mai sáng lên. Anh lại định dành cho em cơ hội đóng phim ư? Anh vẫn còn tin em là có thể thành công ư? Anh tin. Anh luôn tin như thế mà. Trần Thư đáp lời cô bằng một giọng trầm chắc nịch. Niềm xúc động ùa đến nghẹn ngào và nước mắt Phương Mai ứa ra. Đấy là những ngày đầu tiên của hòa bình. Con đường mòn sau chiến tranh bị cỏ dại xóa đi. Dường như đất còn chưa phai hết vị tanh và màu bầm đen của máu. Bộ phim kể về hành trình bơ vơ của một người phụ nữ đi tìm hài cốt của chồng. Trên cái nền thực tại đó là từng mảng kỷ niệm tình yêu sống dậy trong tâm hồn người phụ nữ. Không thể nào kể hết những mệt nhọc, những thử thách trong hơn 2 tháng ròng rã quay phim hết cảnh này sang cảnh khác. Thời gian đó, Phương Mai như sống trong mộng mị, trong giấc mơ đầy dễ chịu. Một lối diễn nghiêng về nội tâm, độc thoại, cố biểu lộ thế giới tâm hồn vô cùng phong phú. Khi khép lại những thước phim cuối cùng, Phương Mai vẫn còn chìm trong thế giới của tưởng tượng. Dường như nhân vật vô hình trong bộ phim vẫn còn đeo đằng ám ảnh cô trong mỗi bữa ăn giấc ngủ. Em, anh muốn cảm ơn em. Chính em đã làm cho nhân vật sống dậy với tất cả vẻ đẹp của sự chân thành, đắm say kỳ diệu. Trần Thư ngừng lời. Phương Mai nhìn thẳng vào ông. Đôi mắt vừa ánh lên nét vui mừng khôn tả, bất chợt chuyển sang thành nỗi băn khoăn. Anh sao vậy? Em biết diễn xuất của em vẫn còn vụng về, có lúc khiến anh không thật hài lòng mà. Trần Thư ngước mắt lên nhìn Phương Mai. Không, em đã làm tốt hơn cả mong đợi của anh. Trần Thư nói rồi bỗng thở dài. Ông bước về phía cửa, thả bộ trên con đường nhỏ, đi ra phía vườn cây, nơi hoàng hôn đã ngả sang màu tím sẫm. Gió se lạnh như gợi nỗi ngậm ngùi hoang vắng. Phương Mai đứng lặng một lát, nhìn theo dáng Trần Thư, rồi bước theo ông. Hai người sóng bước bên nhau, thả bộ trên con đường mòn uốn lượn, đi về phía sườn núi chênh vênh trên bờ biển. Trăng lên, gió biển thổi nhẹ nhẹ, tiếng sóng như một bản nhạc xôn xao vô tận. Vậy mà đôi mắt Trần Thư thăm thẳm một nỗi buồn. Sao vậy anh? Phương Mai vuốt mái tóc xòa trước trán của ông. Anh còn có nỗi buồn gì chưa nói với em hay sao? Im lặng. 10 năm ấy anh sống thế nào? Cô độc. Những năm ở Nga, anh đã nghĩ đến việc sẽ làm một bộ phim mà trong đó không thể thiếu em được. Dù việc học vất vả, hoạt động nhiều, anh thường theo các đoàn làm phim, đi hết nơi này nơi khác. Nhưng những lúc chỉ có một mình, anh lại nghĩ đến em. Anh không hiểu, thực sự không hiểu điều bí ẩn nào đã ghi néo lòng anh đến thế. Nghĩ về những ngày quá khứ, anh thấy anh em mình quá xa nhau rồi. Như những đợt sóng đời đã xô dạt chúng ta về những bờ bãi khác nhau. Hồi đó, lòng anh trở thành một cõi hoang lạnh khi nghĩ về những kỷ niệm một thời. Cuối cùng thì, anh quyết định đi tìm em sau khi trở về nước. Anh đã gặp lại em sau bao đau xót, bàng hoàng và mất mát. Nhưng rồi, anh lại lần nữa, anh nghĩ về những lý do mà anh biết chẳng đâu vào đâu. Những thứ ấy như một thứ bòng bong làm rối bời tâm tư anh. Không muốn câu chuyện chìm vào hồi ức mênh mông như thế, Phương Mai hiểu những cách xa và mất mát suốt bao năm tháng cách xa kia là do bà. Bà đâu có hiểu những tình cảm thiết tha, da diết và tinh tế. Một thứ tình cảm dễ bị tổn thương nhưng lại vô cùng bền chặt, xoáy vặn tâm hồn ông. Em xin lỗi, anh ạ. Tất cả là do em gây nên. Em đã không hiểu, không thể hiểu anh. Không, không phải lỗi tại em. Chính là tại anh đấy. Anh đã chủ động rời xa em. Nỗi hờn ghen, sự đố kỵ, mặc cảm, kiêu ngạo đã khiến anh xa cách với em. Nhưng, em ơi, anh đâu biết rằng trong cuộc đời để có một tơ duyên như thế đâu phải dễ dàng. Sau này, những lầm lạc và cay đắng trong cuộc đời đã giúp anh hiểu ra điều đó. Và anh biết, mãi mãi, không ai có thể thay thế được em trong trái tim anh. Đêm đã khuya từ lúc nào, sự tĩnh lặng càng lúc càng sâu lắng. Chỉ còn nghe tiếng lào xào của sóng xô vào vách đá. Trần Thư kéo tay Phương Mai đứng lên. Hai người lầm lũi bước trong bóng trăng cô tịch trở về khách sạn. Không ai nói một lời nào nữa. Trái tim họ lại thêm một lần ứa máu với vết thương xưa. Sáng hôm sau, chiếc xe ca đưa đoàn làm phim rời khu khách sạn tồi tàn về phía Bắc. Trở lại xưởng, Trần Thư bắt đầu chuỗi ngày rằng rặc dựng phim. Ông đắn đo, chọn lựa từng hình ảnh, cân nhắc sắp xếp từng cảnh, từng trường đoạn. 2 tháng sau, bộ phim hoàn thành. Một lần nữa, ông được sống lại với niềm hạnh phúc vô biên của người sáng tạo. Hình ảnh Phương Mai hiện lên trong từng thước phim như mang cả sự huyền diệu của dáng vẻ kỷ niệm, của nỗi lòng thương nhớ và mộng ước một đời người. Tôi đã làm việc bằng tất cả sức lực của mình. Trần Thư đã nói với giám đốc sản xuất như vậy, rồi trở về căn nhà cũ kỹ trong khu tập thể. Bộ phim sau đó nổi lên như một hiện tượng nghệ thuật đặc sắc, làm xôn xao dư luận. Nhưng người ta chỉ thấy Trần Thư im lặng, từ chối xuất hiện trên báo chí và lặng lẽ sống cuộc đời bình thường. Ông cũng không liên hệ với Phương Mai nữa. Có lẽ tình yêu cần phải được giữ nguyên vẹn trong cách xa trắc trở thì mới ánh lên vẻ huyền diệu của nó. Cũng có thể ông muốn giữ yên cho Phương Mai vì bà đã có gia đình. Ông đang học cách lãng quên. Cái oái oăm của sự đời là khi người ta càng muốn lãng quên thì tình xưa càng trở về với sự mãnh liệt, đau đớn hơn nhiều. 5 tháng đã đi những bước dài lạnh lùng tàn nhẫn. Nhiều lần được đề nghị làm phim, nhưng Trần Thư từ chối. Và cứ thế, ông chìm vào lãng quên. Phương Mai lần dở bức thư của Trần Thư. Khi nhận bức thư ấy từ ông, bà có linh cảm đó là bức thư từ biệt. Lúc đầu bà định giữ kín bức thư như một kỷ niệm bị phong kín. Như một góc tâm hồn từng phủ lớp bởi thời gian. Bà sợ những giấc mơ từ quá khứ, những ám ảnh từ cõi huyền hoặc xa xăm lại trở về ghì néo lòng bà. Nhưng rồi, một đêm, như đêm nay, bà không thể kìm nén được lòng mình. Mắt bà lướt nhẹ trên trang giấy, nơi những nét chữ quen thuộc một thời hiện ra như mang theo cả bóng hình dĩ vãng. Em, những gì có thể nói về cuộc đời này, anh đã cố gắng nói bằng nhiều cách khác nhau trong những bộ phim từng có em giúp sức. Song anh không thể nào nói hết với em. Anh đã vui mừng ra sao và thầm cảm ơn em thế nào trước mỗi thành công đó. Có lẽ em chính là số phận của anh. Em cũng là nỗi hoang vắng suốt cả cuộc đời anh. Chắc em cũng hiểu. Dù chưa một lần anh nói tường tận vì sao anh lại lặng lẽ xa em. Và sau đó, cuộc đời anh chìm trong u uẩn như cõi hoang rêu phủ. Khi chúng ta chia tay lần thứ 2, sau những ngày làm phim đầy kỷ niệm, anh đã ngỡ tâm hồn anh sẽ chết. Nhưng rồi anh vẫn sống. Em là niềm đau, nỗi nhớ thương da diết và là một cõi huyền bí kỳ diệu. Đã ghi giữ anh ở lại với thế gian nhiều bất hạnh này. Suốt cuộc đời anh xa em, sự chia lìa đứt đoạn này như một định mệnh. Có lẽ phải thế chăng, để anh càng hiểu sâu sắc hơn về tình yêu, về mối tơ duyên kỳ lạ của cuộc đời anh. Em, giữa lúc sắp phải chia tay thế gian, người cuối cùng còn lại đối với anh là em đấy. Anh muốn nói với em lời chào từ biệt. Bà Phương Mai buông rơi lá thư, hai tay bà run rẩy, họng bà nghẹn đắng, mắt bà khép lại ngăn những giọt nước mắt lã chã rơi. Và cũng lúc ấy, tâm não bà bỗng hiện lên hình ảnh Trần Thư trẻ trung thanh thoát như từ cái thời thanh xuân xa lắc ấy. Ông nhìn bà với ánh mắt đẹp mê hồn, ông nói điều gì đó với bà, rồi quay lưng đi về phía chân núi. Nơi có những đám mây mờ ảo đang sa xuống, một đám mây tía như tấm lụa khổng lồ bỗng cuốn lấy ông, rồi bay lên cao, chìm lẫn vào thinh không. Phương Mai thốt lên, anh... Tiếng bà tan lặng trong thanh vắng. Giọng đọc Hải Yến vừa thể hiện truyện ngắn Tình Yêu Còn Lại. Để hiểu hơn những suy tư về tình yêu và hạnh phúc mà tác giả gửi gắm qua trang viết, chúng ta cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Anh Thư với nhà văn Thiên Sơn. Thưa nhà văn Thiên Sơn ạ, trước khi cái chuyện ngắn Tình Yêu Còn Lại được gửi tới chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì tôi có nghe anh kể về một mối tình của một vị đạo diễn. Có phải đây chính là Tình Yêu Còn Lại không ạ? Tôi có hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật điện ảnh. Trong những cái năm tháng tôi làm phóng viên ấy, có rất là nhiều những cái cuộc trao đổi, những cuộc trò chuyện với các nghệ sĩ. Và cũng có những người đã kể lại những câu chuyện đằng sau màn bạc, những mối tình của họ. Có thể công chúng chỉ biết đến những cái câu chuyện mà được kể trên màn bạc, nhưng đằng sau đó là cái gì? Là chất men của cảm xúc, là những kỷ niệm, là những ân tình. Có một người đạo diễn khá là thân thiết ấy, có thể nói là đến những năm sắp từ giã cái cõi đời rồi, ông ấy vẫn lặng lẽ viết lại những kỷ niệm của cái đời làm phim. Và trong những trang viết đó có lấp lánh những cái hình ảnh của một cái người diễn viên mà ông ấy nghĩ rằng là có lẽ đấy chính là một trong những cái hình ảnh còn lại cuối cùng trong cái cuộc đời của ông ấy. Thì tôi nghe những cái câu chuyện như vậy tôi rất là cảm động. Tôi thấy rằng trong cái cuộc đời của mỗi con người ấy, tình yêu là một cái gì kỳ lạ, huyền bí, sâu sắc. Khi mà người ta sắp rời bỏ cái cuộc đời này rồi, cái vương vấn còn lại chính là những cái hình ảnh tuyệt đẹp của tình yêu. Thì tôi viết cái câu chuyện này là như thế. Khi mà viết truyện ngắn Tình Yêu Còn Lại thì nhà văn Thiên Sơn dành cho nó rất là nhiều cảm xúc, cái sự ngân dung, cái sự dồn nén về mặt ngôn từ, sử dụng những cái biện pháp như là những cái thủ pháp của điện ảnh ấy, để dồn cảm xúc và dành những cái khoảng không cảm xúc cho tưởng tượng của người đọc, người nghe. Nhưng mà hình như là anh chưa hài lòng lắm với cái bút lực của mình thể hiện qua truyện ngắn này thì phải. Tôi viết truyện ngắn giống như là những khoảng nghỉ của mình nhé. Có rất là nhiều cái ý tưởng, nhiều suy nghĩ nó được trưng cất lại trong ngày tháng ấy, thì tôi sẽ thu xếp thời gian để tôi viết. Tôi muốn nói về cái sự bất tử của tình yêu ấy, tôi muốn nói một cái gì sâu sắc lắm về tình yêu ấy. Nhưng sự thật là khi tôi viết tôi thấy mình đã bình lặng hơn những gì mình muốn. Cái chuyện này thì đúng là nó có những cái khoảng ở ngoài lời, có cái sự nén lại. Nhưng mà đúng là tôi vẫn chưa đạt được, mới thấy rằng là cái điều mà mình mong muốn, cái điều thể hiện ra thật sự là những khoảng cách khó vượt qua. Vâng, xin cảm ơn nhà văn Thiên Sơn với những chia sẻ vừa rồi ạ. Chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya hôm nay do biên tập viên Anh Thư, phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Kiều Mai thực hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.